Vạn đạo Long Hoàng, chương 429, các ngươi hai cái cùng lên đi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ai nha, rốt cục muốn đến phiên ta lên sân khấu rồi, ta đều nhanh ngủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đài chiến đấu bên cạnh, Lục Minh thản nhiên đứng dậy, vung tay lên, cái ghế thu lại, hướng về đài chiến đấu trung ương đi đến. Thằng này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác đã bó tay rồi. Thu Trường Không, Táng Sinh bọn hắn quyết đấu, rõ ràng đều là mấy chiêu tựu đã xong, không có tốn bao nhiêu thời gian, Lục Minh lại nói nhanh ngủ rồi, này nói rõ là làm giận A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là những cái kia chiến bại thanh niên thiên tài càng là nghiến răng ngứa. Ta rõ ràng bài danh tại người này về sau thật sự là không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, người này, hoàn toàn dựa vào vận khí, nếu như bị ta đụng phải hắn, ta ba chiêu làm hắn. Mấy cái siêu cấp địa khu đích thiên tài nghiến răng nghiến lợi nghị luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn không có hạ giọng, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, bị rất nhiều người đã nghe được. Lục Minh tự nhiên cũng đã nghe được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, Lục Minh không hiểu nở nụ cười vài tiếng, đi vào đài chiến đấu trung ương, cùng Thu Trường Không, Táng Sinh ba người, thành xếp theo hình tam giác mà đứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này, quá vướng bận rồi, lại để cho ta trước giải quyết hắn. Táng Sinh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trên người bộc phát ra cường đại khí tức áp hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, kiếm quang lóe lên, Thu Trường Không trường kiếm ra khỏi vỏ chặt đứt Táng Sinh khí tức, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là của ta Táng Sinh, ta trước giải quyết hắn, lại đến cùng ngươi một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi được sao, dựa vào cái gì, ta xem tiểu tử này khó chịu đã lâu rồi, lúc này đây, phải là ta giải quyết hắn, Thu Trường Không, yên tâm, sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu đấy, hai ta chiêu tựu có thể giải quyết hắn. Táng Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, Lục Minh là ta đấy. Thu Trường Không một bước cũng không nhường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên trận người xem, lặng rồi một hồi, sau đó nhao nhao thở dài. Lục Minh thằng này, xong đời, Táng Sinh cùng Thu Trường Không đều theo dõi hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ thằng này cùng Thu Trường Không, Táng Sinh hai người đều có thù? Ta xem hơn phân nửa như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nếu Lục Minh, Mã Thượng tự nhận thua, bằng không thì tự thảm rồi. Ta đánh cuộc hắn khẳng định phải nhận thua, nói cách khác ta sẽ đem y phục cởi hết tại hiện trường chạy một vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua xào, lại là ngươi, ngươi không phải mới vừa lỗ tai điếc sao? Tại sao lại chạy về đến rồi? Nói nhảm, như vậy đặc sắc quyết đấu, 5 năm tài có một lần ta như thế nào đến bỏ qua? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, ngươi nói, không cho phép chơi xấu. Tuyệt không chơi xấu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, dự bị đế thiên thần vệ cùng đế thiên thần vệ khu vực. Kiếm Phong Vân, Khương Hồng Văn đẳng nhân, trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi có thể hay không nhận thua đâu này? Kiếm Phong Vân nói nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn đối với Lục Minh rất hiểu rõ, hắn cảm thấy, Lục Minh sẽ không nhận thua cho dù không địch lại cũng sẽ một trận chiến. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sân ga lên, hai đạo khí tức bộc phát ra tranh phong tương đối, là Thu Trường Không cùng Táng Sinh. Táng Sinh, Lục Minh cùng ta đồng xuất một quốc gia cùng ta có oán, lúc này đây, đem hắn tặng cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Không ngưng mắt nhìn Táng Sinh, cùng ngươi có oán, ha ha, ta cho ngươi biết, hắn cũng cùng ta có oán, ta phải muốn đích thân giải quyết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng Sinh nói, một bên, Lục Minh bó tay rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai thằng này, cảm tình coi hắn là thành không khí, trở thành có thể tùy ý vuốt ve mì vắt rồi. Đã như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người các ngươi chít chít méo mó, nói nhảm hết bài này đến bài khác, đến cùng xong chưa, nếu đã xong, vậy thì xuất thủ một lượt đi, ta cũng lười được nguyên một đám đi thu thập. Lục Minh nhàn nhạt thanh âm truyền ra, lại như gió bạo giống nhau mang tất cả toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường, hết thảy mọi người, thoáng cái đều hóa đá rồi. Chỉ biết là trừng to mắt, sững sờ nhìn xem trên chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày, vang lên kinh thiên tiếng động lớn rầm rĩ. Lục Minh nói cái gì? Hắn là có ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đây là muốn một người đồng thời khiêu chiến thu trường không cùng táng sinh A Hát, điên rồi, hắn điên rồi. Hắn không phải là liên tục ba lượt rút chúng luân không? Không bị gặp đối thủ, bài, đem đầu óc rút hư mất A, đồng thời khiêu chiến thu trường không cùng táng sinh, hắn tuyệt đối là tìm hành hạ A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã biết, hắn biết rõ lần này quyết đấu, là không thể tổn thương tánh mạng đấy, hắn muốn lấy này, khiến cho chấn động, tranh thủ nhất cái danh khí, cho dù bị đánh đích bị giày vò, cũng sẽ không thật sự vẫn lạc. Có đạo lý A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, ngươi không phải nói Lục Minh không nhận thua, ngươi tự cởi sạch y phục hiện tại chạy một vòng điệu hiện tại, nhanh. Không muốn chơi xấu, A Hát, đã xong, ánh mắt của ta mù, nhìn không thấy rồi, A Hát thảm A Hát, ta muốn đi tìm Minh luyện sư nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, người nọ nhanh chóng chạy trốn. Đương nhiên, hắn không có thực chạy đi, mà là vụng trộm trốn ở nhất hẻo lánh, nhìn xem đài chiến đấu, như vậy đặc sắc sự tình, hắn có thể không muốn bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua xào ta biết ngay hắn muốn chơi xấu, mà như lỗ tu kiếm phong vân đẳng nhân, cũng là khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh làm việc quả nhiên ra ngoài ý định A Hát. Kiếm phong vân cảm thán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, hắn vốn lấy gì Lục Minh sẽ không nhận thua, đến tiếp nhận khiêu chiến, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ, Lục Minh lại có thể biết đồng thời khiêu chiến thu trường không cùng táng sinh. Trên bầu trời, trung niên hộ pháp cũng kinh ngạc vô cùng tò mò nhìn Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần thu trường không cùng táng sinh, hoàn toàn lăng ra. Hai người bọn họ trợn mắt há hốc mồm, cũng lấy vì mình nghe lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, người nói cái gì? Táng sinh lặp lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người điếc sao, ta nói lại để cho hai người các ngươi cùng tiến lên, đừng có lại tại đây lải nhải, lãng phí thời gian của ta. Lục Minh lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Tô Trường Không đột nhiên bộc phát ra kinh thiên cười to, nói. Lục Minh, ngươi lấy gì bất cứ giá nào tự hữu dụng sao? Ngươi muốn lợi dụng không thể lấy tính mệnh của ngươi quy tắc thể hiện ngươi kiên quyết cùng dũng khí sao? Tốt, chờ một lát ta tự đánh gãy ngươi toàn thân xương cốt ta xem ngươi như thế nào mà thể hiện ngươi kiên quyết cùng dũng khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Trường Không cũng cho rằng, Lục Minh là lợi dụng không thể tổn thương tánh mạng này nhất quy tắc đến thể hiện mình. Nhưng không thể tổn thương tánh mạng, hắn Tô Trường Không có rất nhiều thủ đoạn lại để cho Lục Minh thê thảm vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Trường Không, ta sợ đến lúc đó, ngươi đến nhận thua. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhận thua, ha ha ta đến nhận thua. Yên tâm ta nếu chủ động nhận thua ta từ nay về sau, rời khỏi đế thiên thần vệ. Tô Trường Không cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộ pháp Lục Minh đưa ra yêu cầu, có thể thực hiện sao? Lúc này, táng sinh nhìn về phía nhìn chúng năm hộ pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể trận đấu quy tắc cũng không có nói không thể một người khiêu chiến hai người. Trung niên hộ pháp gật đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, táng sinh nhìn về phía Lục Minh, sâm lãnh nói. Thu Trường Không, đã hắn muốn chết đưa ra yêu cầu này, chúng ta đây tự thỏa mãn hắn a. Tại hắn kêu ra nhận thua trước khi, đánh gãy hắn toàn thân xương cốt ta phụ trách bên trái, người phụ trách bên phải, trước giải quyết hắn, chúng ta tái một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, cứ làm như thế. Thu Trường Không sắc mặt dữ tợn mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương lượng tốt có hay không, thương lượng tốt rồi, vậy thì ra tay đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa mới nói xong, tựu một cước hướng về Thu Trường Không đích mặt đạp mà. Cửu Long đạp thiên bộ, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chân đạp ra, chỉnh phiến thiên địa đều ầm ầm cự vang lên, nhất cổ kinh khủng áp lực áp hướng Thu Trường Không. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Không hoảng hốt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh nói ra tay, tựu ra tay, hơn nữa một cước này uy lực cũng quá kinh khủng a a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Lúc này, Thu Trường Không một tiếng thét dài, toàn thân bộc phát ra sáng chói lôi điện chi lực, từng đạo lôi điện chi lực, hình thành nhất đoàn lôi điện ngăn cản trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.